Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 21, giáo huấn. Nửa ngày cảm thụ được trong ngực động tĩnh tiểu chút, hắn nhẹ nhàng tránh ra thân thể. Sau đó một cái tay vịn Song Nhi phấn vai, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Nhẹ giọng thuyết đường: Đứa ngốc, sao có thể tới chỗ như thế bốc thuốc? Trình Song Nhi tựa hồ cũng từ vừa mới kinh hãi bên trong khôi phục lại, nghe hắn lời nói, như cái làm sai sự tình hài tử xoa nắn lấy chính mình góc áo: Lý đại ca, Song Nhi sai, đối ở trước mắt cô nương, hắn gặp sau trừ yêu thương, còn lại cũng là trìu mến. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc: Song Nhi về sau có khó khăn gì cùng Lý đại ca thuyết. Khó đường ngươi đem Lý đại ca làm ngoại nhân sao? Lại thuyết trong nhà ngân lượng, không phải còn có ngươi Lý đại ca sao? Nói từ trong ngực, bút tích nửa ngày bút tích ra một túi tiền, trong này có 10 lượng bạc. Ngươi trước dùng đến, tối nay nhà chúng ta chi tiêu đều để ta tới, nhà chúng ta. Hắn gật gật đầu, sau đó vuốt ve Song Nhi mái tóc. Khó đường đến bây giờ ngươi bây giờ còn không biết đường Lý đại ca tâm ý sao? Cảm thụ được chính mình hai tay bị bắt lại, Song Nhi thân thể không tự giác run lên, hai chân cũng kẹp chặt, đôi mắt đẹp cũng là không tự giác rũ xuống. Này trong lòng bàn tay vết mồ hôi đã đem Lý Mộc Nhiên tay cũng nhiễm ẩm ướt. Lý đại ca, ta, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, nhìn qua nàng này mắt to ngập nước cùng ánh mắt bên trong đưa tình ẩn tình, nhẹ tay gảy nhẹ lên Song Nhi cái cằm. Giờ khắc này dáng chiều hồng quang, bóng hình xinh đẹp chiếu xéo, mặt đất hai bóng người chậm rãi tiếp theo. Tuy nhiên cổ nhân đối ở phương diện này cũng không mở ra, nhưng là làm người trưởng thành, Song Nhi nhiều ít vẫn là hiểu biết chút. Giờ phút này nàng không tự giác hai mắt nhắm lại, này lông mi dài hơi hơi run run, giống như là khẩn trương, lại tựa hồ đều đang đợi lấy cái này lớn nhất mỹ một khắc. Mà dáng chiều quang mang chiếu xạ tại Song Nhi trên mặt là xinh đẹp như vậy. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Mắt thấy hai người thân ảnh liền muốn dung hợp lại cùng nhau thời khắc, bỗng nhiên một trận tiếng ho khan cắt ngang hai người tiếp xuống động tác. Song Nhi cũng tại lúc này mở hai mắt ra, má phấn phía trên nhan sắc đã cùng dáng chiều không nhiều đa tạ. Nàng mở to song mắt nhìn trước mắt gần trong gang tấc Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên một thanh tránh thoát cái sau ôm ấp hướng về ngoài cửa chạy tới. Nửa ngày vẫn như cũ duy trì động tác Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng hướng phía ngoài cửa gọi lên. Có thể là nơi nào còn có người ấy bóng hình xinh đẹp. Nhật, là ai? Lão tử muốn phế hắn. Mặc dù mình cùng Song Nhi chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ, nhưng là hắn hy vọng dùng một loại mỹ hảo phương thức cho Song Nhi. Dù sao nữ nhân này không chỉ là chính mình ân nhân cứu mạng, cũng là trong khoảng thời gian này vào ở trong lòng hắn nữ nhân. Mới vừa rồi là hắn cùng Trình Song Nhi xác nhận quan hệ cơ hội tốt nhất, không nghĩ tới thế mà bị người phá hư. Giờ phút này hắn lửa giận trong lòng tột đỉnh, phẫn nộ hô xong, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp nằm trên mặt đất đã tỉnh lại. Tuy nhiên lại không có đứng dậy Vương Ma Tử, ánh mắt bên trong nổi lên tà quang, xoạt theo một chậu nước lạnh dội ra, người nào? Thế mà cảm giác dội ta Vương Ma Tử, nghe hắn kêu gào. Lý Mộc Nhiên khinh thường cười một tiếng, Vương Ma Tử sao? Là ta dội ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Cái này Vương Ma Tử không hổ là trà trộn giang hồ. Tuy nhiên tứ chi bị trói, hai mắt bị được. Bất quá vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sau đó hỏi thăm, không biết là vị nào hảo hán. Ta Vương Ma Tử làm sao đắc tội ngươi, làm sao đắc tội. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, ta họ Diệp. Gọi cũng hảo, hảo hán cũng không dám khi. Bất quá là chuyên môn đến trừng trị ngươi dạng này ác đồ, Diệp cũng tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ba theo một tiếng thanh thúy đập. Lý Mộc Nhiên khinh thường thiết đường, hô ra ra của ta. Ngươi cho rằng ta rất lợi hại quang vinh sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, làm sao một bàn tay còn không có thoải mái với? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói xong hắn rất lợi hại tùy ý từ một bên cầm qua một cái ghế. Ngồi xuống, Vương Ma Tử có đúng không? Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Cái này Vương Ma Tử lại là chen vào nói đường, ngươi đến tột cùng là ai? Nói cho ngươi ta, chấm ngoặc kép, ba ta rất lợi hại hắn chán ghét người khác cắt ngang ta lời nói. Ngươi biết không, cái này Vương Ma Tử lời nói cũng không từng nói xong. Nghênh đón hắn đầu tiên là một bàn tay, sau đó lại là một chân đạp bụng, a, chấm ngoặc kép, giáo huấn xong, hắn lần nữa ngồi trên ghế, ta hỏi cái gì liền nói cái gì. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, cái này Vương Ma Tử giờ phút này nửa bên mặt đã sưng lên đến. Lần này nhưng cũng không dám đang kêu gáo, thấp kém trả lời đường, đừng đánh ta. Ta thuyết ta nói, chấm ngoặc kép, Vương Ma Tử ta nghe nói ngươi đầu cơ trục lợi dược tài ngược lại là rất lợi hại. Trong tay hẳn là rất là dư giả a. Huynh đệ ta mới tới quý bảo địa, lại là liền miếng cơm no đều không kịp ăn. Ai? Chấm ngoặc kép, xảo trá, trần trụi xảo trá, dựa theo trước đó nghe thuyết cái này Vương Ma Tử xảo trá bắt chẹt, cưỡng gian lão thái bà, quả nhiên là chuyện ác làm chỉ, bởi vậy hắn nhưng trong lòng thì không có một chút bất an. Diệp huynh, ta, chấm ngoặc kép, bành, lại một lần nữa một chân về sau, hắn ngữ khí ra vẻ hung ác thiết đường, gọi tên đầy đủ sẽ không sao. Diệp gia gia, ai là ngươi gia gia? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tục quyền đấm cước đá. Cái này Vương Ma Tử giờ phút này đã không thể để cho Vương Ma Tử gọi Vương Mập Mạp ngược lại là vô cùng chuẩn xác. Cho, ta cho hết ngươi. Chỉ cần ngài thả ta nhất định đem toàn bộ gia sản cho ngài. Nhìn lấy trên mặt đất chó vẩy đuôi mừng chủ Vương Ma Tử, hắn khinh thường lắc đầu. Dạng này nổi tiếng xấu người, tất nhiên không phải cái gì có tín dụng người, mà lại chính mình vì xong nhi thù còn chưa báo xong. Đâu, sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn, bành, hắn lần nữa một chân. Đá trúng Vương Ma Tử bụng, cái sau đau nhức trên mặt đất liên tục lăn lộn, lăn qua lăn lại, còn dám bàn điều kiện. Xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Trước mấy ngày trên giang hồ bằng hữu đưa một bình ăn mòn tán, cũng không biết đường có được hay không dùng. Hôm nay liền ở trên thân thể ngươi thử một lần đi. Cái này Vương Ma Tử tuy nhiên lăn lộn trên mặt đất, nhưng là lỗ tai lại là dị thường hiệu nghiệm. Giờ phút này nghe hắn nói một mình không khỏi hỏi thăm, cái này ăn mòn tán là cái gì? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe mặt không đỏ hơi thở không gấp thiết đường, ăn mòn tán ngược lại cũng không phải vật gì tốt. Cũng là một giọt đến trên thân người liền sẽ rất nhanh ăn mòn trên thân người thịt. Bất quá cái này ăn mòn tán cũng có cái không nơi tốt liền là không thể ăn mòn xương cốt. Người nói có đúng hay không rất lợi hại đáng tiếc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như ăn mòn không xương cốt, này thịt không thể về sau chỉ có một đống bạch cốt có phải hay không có chút dọa người đâu. Cái này Vương Ma Tử nghe xong, vội vàng đình chỉ dãy dụa thân thể không tự giác hướng di động về phía sau lấy. Lúc này Lý Mộc Nhiên tùy ý rót một ly nước, nói một mình thuyết đường, cái này ăn mòn tán ngược lại là vô sắc vô vị. Muốn đến ăn mòn đứng lên hẳn là cũng không thể hương vị gì đi, nói xong trong chén nước bỗng nhiên rội về Vương Ma Tử. Cái sau tại nước lạnh tiếp xúc đạo cơ ra một khắc, bỗng nhiên kêu ra tiếng. Có lẽ là bởi vì trước đó bị hắn lời nói chỗ kích thích. Cũng có lẽ là bởi vì con mắt bị bịt kín sau hoảng sợ. Lần nữa bất tỉnh khuyết quá khứ. Cùng lúc đó một cỗ hôi thối từ hắn hạ thể truyền tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.